Mà Thế Đại trở về. Chương 802, Hạ Hạ Sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Vân Lâu sững sờ, sau đó lập tức cười khổ lắc đầu, hắn tuyệt đối không có sở hàm ưu tú, nhưng cũng tuyệt đối không ngu ngốc. Thượng Quan Vinh vừa mới cái kia lời nói nhìn như thực đang dạy, nhưng trên thực tế cũng là tại mịt mờ nhắc nhở hắn liền Thượng Quan Vinh nữ nhi Thượng Quan Vũ Hinh, một cái tay trói gà không chặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quyết đoán lực nhược nữ tử, đều có thể từ quan sát Lộ Băng Trạch trong thần sắc suy luận ra sở hàm an toàn hay không, nhưng hắn Trầm Vân Lâu lại không phát hiện được. Cái này liền Thượng Quan Vũ Hinh cũng không sánh nổi, chớ nói chi là qua cùng sở hàm so, nhẹ nhàng thở dài khí Trầm Vân Lâu ngoác ngoác khóe miệng. Ta tới nơi này thực còn mang theo ta thúc phụ một câu. Hà, Thượng Quan Vinh vội vàng vểnh tai Trầm Vân Lâu thúc phụ đồng dạng là Hoa Hạ một tên mãnh tướng, người kia lời nói vẫn là muốn nghe. Hắn nói ta quan hệ thông gia là không thể nào, Trầm Vân Lâu thần sắc bình tĩnh không tranh không đoạt nhàn nhạt lên tiếng. Lần này tới tận khả năng cùng Thượng Quan Thượng Tướng ngài cùng sở hàm Thượng Tướng giữ gìn mối quan hệ. Thượng Quan Vinh nhất thời tinh quang lóe lên cười nhạt một tiếng. Quả nhiên gừng càng già càng cay, Văn Lão vẫn là trước sau như một lợi hại. A Trầm Vân Lâu ngại ngùng cười một tiếng. Không dám nhận, Trầm Vân Lâu cùng Thượng Quan Vinh một phen đối thoại cực kỳ nhỏ, âm thanh cũng nhanh chóng, trừ hai người bọn họ không ai phát giác, bởi vì tất cả mọi người bị phía trước Lộ Băng Trạch khoa trương thanh âm hấp dẫn. Giờ phút này công kích Lộ Băng Trạch đội ngũ đã từ 2 tên tân nhân loại gia tăng đến 5 tên, nhưng cùng trước đó tình huống một dạng, so với bị hắn phản sát cấp 5 tiến hóa giả, mấy người kia vô luận là động tác vẫn là tốc độ theo Lộ Băng Trạch hoàn toàn là trò trẻ con. Trọng Khôi đứng tại ngoài vòng tròn hoàn toàn vào không được, con có thể không ngừng dùng ngôn ngữ công kích. Thượng Quan Vinh, người khu vực gia dạng này mặt hàng ngươi mặc kệ quản. Loại người này nếu là tại ta khu vực sớm đã bị ta nhất đao chảm. Thượng Quan Vinh vội vàng khoát tay, Lộ Băng Trạch không phải ta khu vực người, hắn là sở hàm bộ hạ. Mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Thượng Quan Vinh ở bên cạnh đứng nửa ngày mặc kệ, nguyên lai Lộ Băng Trạch căn bản không phải Nam Đô khu vực người. Quảng cáo, Trọng Khôi đột nhiên lối ra, quả nhiên cái dạng gì thủ lĩnh ra cái dạng gì rác rưởi bộ hạ cũng dám chống lại ta mệnh lệnh, ngươi thật là muốn chết. Nếu là Lộ Băng Trạch là Thượng Quan Vinh người, hắn Trọng Khôi giết còn cần cân nhắc một chút, nhưng dưới mắt cái này chọc giận chính mình xem lại là sở hàm người, như vậy hắn ngôn từ cùng hành vi, liền hoàn toàn không cần bất luận cái gì chú ý, trực tiếp giết hắn. Nghĩ thông suốt Trọng Khôi đang chiến đấu ngoài vòng tròn hạ lệnh. Người này khiêu khích ta tôn nghiêm, tác phong làm việc cùng hắn trưởng quan sở hàm một dạng bất chính, lập tức xử tử. Nghe được như đòn công kích này tính lời nói, Thượng Quan Vinh hai mắt lóe lên, bỗng nhiên hướng về phía Lộ Băng Trạch nói. Lộ Băng Trạch, đừng cho ngươi trưởng quan gây phiền toái, vị này chính là Kim Dương khu vực Thượng Tướng Trọng Khôi. Kéo cơ hận ai sẽ không? Thượng Quan Vinh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tả cười một tiếng, bây giờ sở hàm xác định vững chắc không có nguy hiểm, Thượng Quan Vinh cũng sinh ra trêu đùa chi ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng Khôi cường thế đem Lộ Băng Trạch ép lên tuyệt lộ, thậm chí còn dùng tới nhục nhã, lấy Lộ Băng Trạch thân thủ giết Trọng Khôi 100 tuyệt đối có thể, nhưng lưu lại nguy hại đem sẽ trực tiếp tác động đến sở hàm cùng toàn bộ nanh sói khu vực tuyệt đối là hạ hạ sách. Có thể nếu là không giết một vị tránh né không phản kích Lộ Băng Trạch lại hội cứ thế mà thua hạng nhất, đem Trọng Khôi hoàn toàn đẩy hướng người thắng lợi vị trí, cái này có thể hoàn toàn không thuộc về một cái cường lực chiến đội đội trưởng tác phong, sở hàm một hồi sau khi xuất hiện tất nhiên trên mặt không ánh sáng. Dù sao Trọng Khôi là thượng tướng, hắn sở hàm cũng đúng a, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút tại Tư Cố Vô Thân, sở hàm lại không thể làm chỗ dựa tình huống dưới, Lộ Băng Trạch cái này đem ai cũng không phóng tầm mắt bên trong tiểu tử, đến như thế nào giải quyết nguy cơ lần này. Tràn ngập trêu tức nụ cười tại Thượng Quan Quang Vinh trên mặt hiền hiện, hắn biết rõ nanh sói khu vực có đầu não nhất biết đào hầm người chỉ có sở hàm, người trẻ tuổi bên trong có thể cùng nhất bang lão hồ ly lăn lộn cùng một chỗ toàn Hoa Hạ tuổi trẻ tướng lãnh cũng chỉ có Đoạn Giang Vĩ cùng sở hàm hai người, người khác toàn bộ thuộc về đi theo lăn lộn loại hình, cho nên tại lòng dạ lĩnh vực này, hắn tự tin Lộ Băng Trạch tuyệt đối sẽ đối với chuyện này cho sở hàm cản trở. Quả nhiên tại Trọng Khôi tràn ngập nhục nhã tính thoại âm rơi xuống về sau, Lộ Băng Trạch lập tức ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lệ khí, trên thân thể cường hãn cấp 4 sinh mệnh sóng cũng ẩn ẩn muốn bạo phát mục đích. Thượng Quan Vinh nhất thời hai mắt hừng phấn sáng lên, sau đó bỗng nhiên lại cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt địch ý từ phía sau truyền đến, Thượng Quan Vinh vô ý thức giật mình, vừa quay đầu lại liền thấy Thượng Quan Vũ Hinh giận nhìn mình lon lon. Làm lão hồ ly Thượng Quan Vinh nữ nhi Thượng Quan Vũ Hinh làm sao lại không hiểu cha mình, từ khi chính mình hướng Thượng Quan Vinh thổ lộ nàng ưa thích sở hàm ý tứ về sau, Thượng Quan Vinh quả thực một khắc không ngừng muốn tìm sở hàm đánh một trận. Thượng quan Vinh vội vàng xấu hổ coi như không nhìn thấy, chững chạc đàng hoàng nhìn lấy trước mắt Lộ Băng Trạch nhìn hắn như thế nào giải quyết, vừa nghĩ tới lập tức liền sẽ để cho Sở Hàm khó chịu, Thượng quan Vinh tâm tình liền càng tốt, hừ, bảo ngươi rình mò lão tử nữ nhi. Mà liền tại Lộ Băng Trạch trên thân thể cấp 4 sinh mệnh ba động hiển hiện trong nháy mắt, mấy cái không ngừng tại quanh người hắn vây công mới toàn thể nhân loại giật mình, cơ hồ là trong khoảnh khắc lui về phía sau. Người này lại là cấp 4 cao thủ. Hỏng bét, cái kia vừa mới hắn hoàn toàn là đang vui đùa chúng ta chơi. E ngại cùng kinh hoàng trong nháy mắt tuôn ra, để một đám người hoàn toàn không dám có thừa động tác. Thượng quan Vinh xem xét không đánh được, vội vàng liều mạng sau nữ nhi trợn lên giận dữ nhìn, đột nhiên mở miệng bổ đao. Hắn không phải tiến hóa giả, là cường hóa giả. Cái gì, cái kia sợ cái gì? Lên, nói chuyện với nhau vẻn vẹn trong nháy mắt, mọi người tại biết được thể năng là Lộ Băng Trạch khiếm khuyết về sau, lập tức lần nữa cùng nhau tiến lên, lúc này ra tay càng thêm tàn nhẫn, từng cái trực tiếp Lộ Băng Trạch mi tâm, vì trí hiểm yếu trái tim chờ chí mạng bộ vị. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trọng Khôi cũng trong nháy mắt sau khi kinh ngạc lập tức hiện ra đạt được cùng cười gian, thanh âm càng là không còn che giấu. Một cái dưới tạp trùng cũng dám ở lão tử trước mặt càn rỡ, liền xem như nhà ngươi trưởng quan đến cũng phải gọi lão tử một tiếng đại gia, một cái rác rưởi Sở Hàm mang ra cấp dưới, các phương diện cũng là rác rưởi a, không còn che giấu nhục nhã hung hăng hướng Lộ Băng Trạch trong lỗ tai chui, để Lộ Băng Trạch thật vất vả đè xuống sát ý đột nhiên hiển hiện tại một tên cấp 2 tiến hóa giả công tới trong nháy mắt, Lộ Băng Trạch bỗng nhiên ánh mắt một lịch thân thể không hề tránh trái tránh phải, mà chính là đột nhiên ngừng lại tại nguyên chỗ. Tên kia cấp 2 tiến hóa giả hai mắt sáng lên, kích động giơ lên vũ khí đoạt công mà lên. Có thể vào thời khắc này, bành, từ trên trời giáng xuống nhất quyền nhanh chóng vô cùng đánh vào người này ở ngực Lộ Băng Trạch, thân thể bỗng nhiên linh xảo như khỉ, một cái thân cung từ vòng vây nhảy lên ra, trong tay trái một cây chủy thủ hàn quang lẫm liệt lấy cường hãn nhất thân thủ trực tiếp Trọng Khôi. Hoa, trên trăm tên tuổi trẻ tướng lãnh trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, không ít đang vây xem người trong nháy mắt lao ra, muốn ngăn cản Lộ Băng Trạch. Thượng quan Vinh nhất thời trong mắt hàn quang lóe lên, tốt một cái Lộ Băng Trạch, tốt một cái Sở Hàm, thật đúng là dám giết Trọng Khôi. Vẫn là trắng trợn, quả nhiên cũng liền chút năng lực ấy, cái này Lộ Băng Trạch thế nhưng là cho Sở Hàm vạch trần cái sọt lớn. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.